Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, từ chối. Lạc Nhạn a một tiếng. Tình cảm nàng làm như vậy, còn bắt làm tù binh tâm hắn. Lạc Nhạn che chán, qua một hồi lâu, lúc này mới mím môi nói ra, có thể là ta nửa điểm đều không muốn ngươi đi theo. Tại sao? Đời này đi đâu có nhiều như vậy tại sao? Nàng cảm giác trước mắt cái này zombie nam, cùng lúc trước lôi nặc như vậy giống, đều để nàng nhịn không được giơ chân. Nàng vận khí có tốt như vậy sao? Phải biết, có được cơ bản nhất thông minh, cũng là ở Hàn Lưu sau khi đến. Rất nhiều zombie đều bị đóng băng, mà ở cái này đóng băng về sau, những cái kia zombie cũng theo tiến giai, khi đó mới xuất hiện một chút có được thông minh zombie. Đương nhiên, còn không có 2 tuổi hài tử thông minh. Nếu như ở lúc kia không có người dẫn đạo mà nói, như vậy vô cùng có khả năng sẽ càng thêm hung tàn. Chủ nhân, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Nhạn mím môi, ta còn có thể làm sao? Nhịn không được liếc mắt, lại nói, nàng dám làm sao bây giờ sao? Nàng có thể cho tới bây giờ không có cùng tinh thần dị năng giả giao thủ qua. Lại tăng thêm này lại phong ngôn không có ác ý, liền có thể kéo nhất thời là nhất thời đi. Bất quá, tạm thời lưu hắn là có thể. Nếu như gặp phải lôi nặc, hai người đối mặt làm sao bây giờ? Lạc Nhạn cắn răng, lần trước Vũ Văn Lăng sự tình, lôi nặc liền bạo nộ rồi. Này lại nhiều một cái nam zombie, lôi nặc sợ là sẽ phải nổi giận a. Cái kia, nếu không ta cho ngươi thêm một điểm tinh hạch, chính ngươi thay đường đi a. Ngươi ghét bỏ ta? Phong Ngôn mặt hơi ngừng lại, lộ ra mấy phần quái dị nhìn xem Lạc Nhạn. Biểu tình kia, thật đúng là nhượng Lạc Nhạn chảy mồ hôi. Vừa muốn mở miệng giải thích một phen, mà tại lúc này, mèo to bất thình lình dừng lại chân. Cái này dừng ngay, có thể là nhượng Lạc Nhạn thân thể hướng phía trước mấy phần, có chút không bị khống chế nhào tới mèo to trên người. Còn chưa tới kịp nói cái gì, bên tai truyền đến thét lên một tiếng. Lạc Nhạn mím môi, trong lòng không vui, ngẩng đầu, hướng phương nào hướng nhìn lại, chỉ gặp ở bọn hắn phía trước hơn 10 mét nơi, mấy cái thân ảnh đứng tại nơi đó, bọn hắn trên mặt viết đầy sợ hãi, nhìn xem Lạc Nhạn phương hướng run nhẹ nhẹ. Lạc Nhạn nhíu mày, qua một hồi lâu, người kia giống như là kịp phản ứng đồng dạng, hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó mấy đạo đạn đối với bọn hắn phương hướng đánh tới. Lạc Nhạn thân thể hơi cứng, tay bắt gấp mèo to. Chúng ta đi. Mèo to ứng một âm thanh, thân thể nhảy nhảy lên, chỉ là còn không có rơi xuống, một quả đạn chuẩn xác không sai đánh trúng nó chân. Lạc Nhạn chỉ nghe được kêu đau một tiếng, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, mèo to đã chạy ra ngoài thật xa, quay đầu nhìn xem trên mặt đất huyết dịch. Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh, sau đó cố sức bắt gấp mèo to. Cho ta ngừng lại, ngừng lại bọn hắn sẽ mở thương. Súng, chấm ngoặc kép, mèo to âm thanh ủy khuất, bất quá vẫn là trung thực dừng bước, liền là con mắt cảnh giác nhìn xem đằng sau. Vừa rồi nó chỉ là nhất thời không quan sát, nếu không làm sao lại trúng đạn. Ở trong lòng bản thân an ủi một hồi, bất thình lình cảm giác được Lạc Nhạn thân thể đi xuống. Mèo to lập tức kinh hô một tiếng, Lạc Nhạn không để ý tới, đứng ở mặt đất, đi tới mèo to bị thương địa phương, nhìn xem nó trên chân, một đạo cơ hồ xuyên qua vết thương, tâm hơi hơi căng thẳng, nhìn về phía những cái kia tới gần tay súng, con mắt nhắm lại, lộ ra sát ý, là ngươi, lại là ngươi, thét lên một tiếng truyền đến, nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nhìn kỹ người tới, rất nhanh liền nhận ra, Tiếu Diễm. Không có nghĩ đến lúc trước Tiếu Diễm bản thân một người chạy ra ngoài, thế mà không chết, cái kia thật đúng là tai họa di ngàn năm a. Nhượng Lạc Nhạn kinh ngạc, bất quá sau khi kinh ngạc, lại là chỉ còn lại có sát ý. Lúc trước nhượng Tiếu Diễm chạy, bây giờ địa ngục không cửa, nàng lại xong, hơn nữa còn đối mèo to động thủ. Như vậy nàng nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Trong lòng suy nghĩ, trong tay đã ngưng tụ tảng băng. Nhìn thấy như vậy, Tiếu Diễm kêu một tiếng, núp ở cái kia nam nhân sau lưng. Đại ca cứu ta, nàng là người xấu, nàng muốn giết ta, cái kia tên là đại ca. Con mắt nhắm lại, đứng ở Tiếu Diễm phía trước, tay nắm thật chặt một cây thương. Nhìn đến đây, Lạc Nhạn liền đã rõ ràng, nghĩ đến vừa rồi đối mèo to động thủ, là cái này nam nhân. Lạc Nhạn nắm tay, tức giận nhìn xem bọn hắn. Các ngươi muốn chết là ngươi đi. Đại ca mắt mang sát ý, nhắm ngay mèo to, chỉ là còn không có giữ lại. Đầu trong nháy mắt truyền đến một cỗ nhói nhói. Đại ca nhịn không được hút miệng hơi lạnh, thân thể vô ý thức lui ra phía sau. Một bên đưa tay, ôm đầu, hoảng sợ nhìn xem Lạc Nhạn. Khóe miệng của hắn đã có huyết dịch chảy ra, mà ở hắn bên cạnh mấy người, nhìn thấy hắn như vậy, hoảng sợ, trong lúc nhất thời, không có người dám tới gần hắn. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn tâm hơi động một chút. Ngươi, đối ta làm cái gì? Đại ca Từ Lượng mặt hơi hơi run rẩy. Hắn đã tiến nhập tam giai, ở cái này trên thế giới, cũng coi như là cao giai dị năng giả. Có thể là không có nghĩ đến, thế mà còn không có động thủ, liền đã bị thương. Đối với hắn mà nói, này lại là sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục, chết. Sau lưng Phong Ngôn tràn đầy sát ý, cái mũi hơi động một chút, cái kia bắp đùi mùi thơm truyền đến, nhượng hắn thân thể hơi động một chút, nhịn không được liền muốn đi lên, chỉ là còn không có tiến lên, khóe miệng hơi đau, cảm giác được trong miệng tinh hạch, lập tức lạch cạch bắt đầu ăn, mà theo nuốt, người ở đây, giống như đã mất đi những thứ hấp dẫn kia lực. Cho các ngươi một cái cơ hội, đem cái này nam nhân còn có Tiếu Diễm giao ra, ta có thể tha các ngươi không chết, chúng ta mới sẽ không như thế làm. Đứng tại Từ Lượng sau lưng nam nhân, nâng lên khí, tràn đầy e ngại nhìn xem Lạc Nhạn. Trong tay thương, súng, run nhẹ nhẹ, họng súng có chút đúng không chuẩn. Nhưng là nếu như liền chạy như vậy, cái kia lão đại coi như chết. Cái này cùng nhau đi tới, nếu như không phải có lão đại ở, bọn hắn cũng sớm đã xong. Cho nên vô luận như thế nào, đều muốn bảo vệ lão đại. Nhìn thấy hắn như vậy, Lạc Nhạn cũng không thèm để ý. Trong tay tảng băng trên không trung chuyển động. Những người còn lại đâu? Cũng là ý tứ này sao? Những người còn lại nhìn xem băng chùy bén nhọn như vậy, nếu quả thật rơi xuống, không chết cũng tàn phế. Đám người tâm hơi hơi lắc lư. Chẳng lẽ bọn hắn thật muốn lưu lại? Không, bọn hắn không muốn chết. Cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên. Đằng sau mấy người đã cầm lấy trong tay thương, súng, bắt đầu trở về chạy. Nhìn thấy bọn hắn chạy trối chết bóng lưng, Từ Lượng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn đoạn đường này cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng không có nghĩ đến cuối cùng lại là mang theo một đám bạch nhãn lang. Cũng may còn có một người nguyện ý đi theo hắn, cũng không tính nhiều thất bại. Hơn nữa, ngoại trừ người huynh đệ này bên ngoài, còn có nữ nhân. Hắn nữ nhân còn ở bên người tự mình, như vậy là đủ rồi. Chỉ là cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên, hắn liền cảm giác thân thể bị người hướng phía trước đẩy một thanh. Lạc Nhạn, buông tha ta, vừa rồi cái kia đạn không phải ta đánh, là hắn, là Từ Lượng. Tiếu Diễm thân thể run nhẹ nhẹ, một bên lui về sau đi. Nếu quả thật có thể coi là, này lại thật đúng là Từ Lượng sai. Lạc Nhạn mím môi, có thể là làm sao bây giờ. Nàng liền là không muốn tha Tiếu Diễm. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Từ Lượng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.